Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 323, tạm thời quản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này La Cửu U hết giận hơn phân nửa, hừ lạnh một tiếng, nói, hồi động phủ hào hào tỉnh lại, không bản tông chủ hoặc mấy vị thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, không được ra tới vị kia từ phủ trưởng lão dập đầu tạ ơn phía sau, lập tức ly khai luyện khí điện, hồi chính mình động phủ tỉnh lại. Đuổi đi thảo nhân ghét rồi nhặng, La Cửu U cười nói. Đã đạo viễn có thể chỉ huy tam giai hạ phẩm trận pháp sư, luyện khí sư, luyện chế tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Cái kia liền lại tăng phái 20 danh tam giai hạ phẩm luyện khí sư, 10 tên tam giai hạ phẩm trận pháp sư cùng với 50 danh nhị giai luyện khí sư. Toàn bộ giao cho ngươi thống lĩnh, vì tông môn luyện chế phi hành chiến thuyền. Đến nổi mặt khác luyện khí sư cùng trận pháp sư tức thì từ cổ điện chủ thống lĩnh, nếm thử luyện chế tam giai trung phẩm phi hành chiến thuyền. Phòng trừng vạn linh tông cũng không căng được mấy năm, chúng ta sớm muộn phải tham chiến, muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Có thể nhiều một chiếc chiến thuyền, chúng ta liền có thể thiếu chết nhiều đệ tử. Vô số tông môn đệ tử tồn vong, liền giao cho các ngươi. Cổ điện chủ cùng vương đạo viễn đám người tề thanh nói. Định không phụ tông chủ trọng thác, La Cửu U thỏa mãn mà gật gật đầu. Cổ điện chủ hỏi, cái kia đạo viễn tiểu hữu thân phận nên thế nào an bài? Hắn cũng không chính thức gia nhập tông môn, những cái kia luyện khí sư cùng trận pháp sư không nhất định nghe hắn gọi. La Cửu U suy tư một phen, nói. Đạo viễn chưa gia nhập tông môn, trực tiếp tại trong tông nhậm chức không quá phương tiện. Hắn thần thức tu vi bất phàm, mở ra từ phủ không có cái gì độ khó, tiếp qua 20-30 năm chính là tông môn trưởng lão rồi. Cũng không có cần thiết vì này 20-30 năm thời gian, tu sửa môn quy. Cổ điện chủ, ngươi cho hắn một cái quản sự lệnh bài, tạm thời liền dùng quản sự lệnh bài ra lệnh. Cổ điện chủ cầm ra một khối lệnh bài, giao cho vương đạo viễn, cười nói. Vương tiểu hữu, ngươi liền đương cái tạm thời quản sự A, chờ mở ra từ phủ thành trưởng lão về sau, lại tới đương chính thức quản sự. Vương đạo viễn tiếp nhận lệnh bài, biểu hiện cảm tạ. La Cửu U cười nói, nhìn đông nhất luyện khí phường, cũng biết cái đại khái, mặt khác luyện khí phường không có cần thiết lại nhìn. Đông nhất luyện khí phường tam giai luyện khí sư trận pháp sư, mỗi người thưởng 1 vạn linh thạch, nhị giai mỗi người thưởng 3.000 linh thạch. Cổ điện chủ, ngươi an bài người, đem này 20 chiếc phi hành chiến thuyền, đưa đến ngoại vụ điện. Vạn linh tông tu sĩ, vẫn còn ở ngoại vụ điện chờ đâu. Dứt lời, La Cửu U mang theo đoàn người ly khai luyện khí điện. Luyện khí điện mọi người hành lễ nói, cũng tiễn tông chủ, La Cửu U đoàn người đi xa về sau, cổ điện chủ hô. Doãn Sương, ngươi dẫn người đem tất cả phi hành chiến thuyền đưa đến ngoại vụ điện. Sau đó, ấn theo tông chủ phân phó, cho vương tiểu hữu an bài nhân thủ. Vương tiểu hữu, ngươi còn cần thay đổi luyện khí địa phương ư, vương đạo viễn khoát tay nói. Này đông nhất luyện khí phường cũng rất hảo, không có cần thiết lại đổi. Cổ điện chủ gật gật đầu, nói. Vậy tiếp tục tại đây, có chuyện tìm Doãn Sương. Từ Đình Hiên còn có Tử Quỳ, các ngươi hai cái hảo hảo phối hợp vương tiểu hữu. Nếu có thể nhượng tông chủ thỏa mãn, luyện khí điện đề cử mở ra từ phủ danh ngạch chính là các ngươi hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đình Hiên cùng lão Tử Quỳ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, tuy nói có điện chủ đề cử, không nhất định liền có thể ổn cầm âm dương tử ngọc nhưng đã rất khó được. Lại tăng thêm bọn hắn vì tông môn luyện chế phi hành chiến thuyền, này là đại công, chỉ cần có điện chủ đề cử tông chủ tổng sẽ không mai một bọn hắn công lao. Hai người chắp tay nói, điện chủ yên tâm, chúng ta hai người nhất định phối hợp tốt vương đạo hữu. Sau đó, cổ điện chủ cũng mang người ly khai. Doãn Sương xử lý sự tình hiệu suất cực cao, bất quá một ngày công phu, liền đem La Cửu U phân phó nhân thủ cũng mang đến. Những người này phần lớn là U Minh Tông phụ thuộc gia tộc người, Dương gia gia chủ Dương Chí Viễn cùng với Lương gia trúc cơ trưởng lão cũng tại trong đó. Vương đạo viễn đảo là tương đối ưa thích dùng những người này, tuy nói trình độ so U Minh Tông bản tông đệ tử thấp một ít nhưng không có bản tông đệ tử ngạo khí tương đối tốt chỉ huy. Mà lại, này trong đám người cũng là lão gia tộc tu sĩ làm chủ. Ngũ thúc công vương Chí An bây giờ là từ phủ trưởng lão gia tộc tu sĩ cũng đều nguyện ý bán vương ra một cái mặt mũi. Trong đó cũng có ngoại lai hệ gia tộc đệ tử, bất quá nhân số tương đối ít, lật không ra cái gì sóng lớn tới. Vương đạo viễn cầm ra quản sự lệnh bài, cười nói. Các vị đạo hữu, vương mỗ chịu tông chủ chi mệnh thống lĩnh các vị đạo hữu, luyện chế phi hành chiến thuyền. Chúng ta vô luận là trong tông tu sĩ vẫn là gia tộc tu sĩ, cũng bất luận là nào cái phe phái. Liền một cái mục đích đem tông chủ giao đãi xuống tới sự tình làm tốt. Luyện chế tốt phi hành chiến thuyền, chúng ta cũng có chỗ lợi. Từ Tục Tiễu nói trước, nếu ai tại bên trong quấy rối ta tuy nhiên không tiện động thủ, nhưng hướng cổ điện chủ báo cáo bản sự vẫn là có. Này quản sự lệnh bài mặc dù chỉ là tạm thời dùng, nhưng người bình thường cũng không dám coi thường. U Minh Tông bên trong tất cả tử phủ tu sĩ, đều có cái trưởng lão tên tuổi, nhưng này cái trưởng lão chẳng qua là danh dự tính chất cũng không có bất luận cái gì thực quyền. Có thể tham gia trong tông trọng yếu sự vụ quyết sách trưởng lão, mới là hàng thật giá trị trưởng lão. Các điện quản sự, địa vị cũng không thấp, chỉ ở tông chủ thực quyền trưởng lão cùng điện chủ phía dưới, chỉ có tử phủ trưởng lão có thể đảm nhiệm. Dương Dũng cái kia Thanh Ly phường thị trấn thủ sự chức vị cùng các điện quản sự là cùng cấp. Cấp bậc giống nhau dưới tình huống, bên ngoài đóng giữ quản sự tự nhiên so ra kém trong tông quản sự. Vương Đạo Viễn cái này tạm thời quản sự, địa vị có thể so có chức vị tử phủ trưởng lão, so bình thường chức quan nhàn tản trưởng lão chức vị cao hơn, này quần trúc cơ tu sĩ không dám coi thường. Trước liền cùng một chỗ luyện chế phi hành chiến thuyền cái kia một bộ phận người, vốn chính là Vương Đạo Viễn chỉ huy bọn hắn làm việc tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Lão gia tộc tự nhiên cũng không có ý kiến, mấy cái ngoại lai hệ gia tộc đệ tử có ý kiến cũng không dám nói. Thấy mọi người không có ý kiến, Vương Đạo Viễn tiếp tục nói. Trừ ta bên ngoài, hiện tại tổng cộng có 31 danh tam giai luyện khí sư, 13 danh tam giai trận pháp sư. Các vị mới tới đạo hữu, ta không lý giải các ngươi trình độ cũng không tiện tùy ý an bài các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy à, các vị mới tới luyện khí đạo hữu trước luyện chế mạn thuyền chắc bản, sườn bản cùng bong tàu, đãi được chứng kiến các ngươi luyện khí trình độ phía sau, lại an bài mặt khác nhiệm vụ. Các vị mới tới trận pháp sư trước hết phụ trợ này ba vị có kinh nghiệm trận pháp sư, về sau lại khác làm nhậm mệnh. Hiện tại hắn không cần lại đi chậm rãi lý giải bản vẽ, chỉ cần cầm lấy bản vẽ, liền có thể cho mỗi một cái tu sĩ phân phối nhiệm vụ. Bởi vì nhân thủ càng nhiều, lại tăng thêm hắn bản thân tiến bộ. Lần này luyện chế phi hành chiến thuyền, chỉ dùng 2 tháng thời gian. Luyện chế hoàn thành phía sau, những này luyện khí sư cũng bị sàng lọc tuyển chọn hảo. Có 5 tên luyện khí sư trình độ chẳng ra gì, không thích hợp luyện chế chiến thuyền hạch tâm. Còn có lục danh ngoại lai hệ tu sĩ, vì phòng ngừa bọn hắn quấy rối, Vương Đạo Viễn cũng đem hắn nhóm xa lánh ra ngoài. Này 11 người liền phụ trách luyện chế chiến thuyền vỏ ngoài. Đến nổi hơn 10 danh nhị giai luyện khí sư, mình khắc tam giai khí văn bọn hắn làm không được, nhưng để liệu tài liệu cũng đem tài liệu rèn thành hình vẫn là không có vấn đề. Đã có đầy đủ nhân thủ, Vương Đạo Viễn nhân thủ chia làm 2 tổ, đồng thời kiến tạo 2 chiếc phi hành chiến thuyền. Bắt đầu kiến tạo thời điểm cần 3 tháng mới có thể luyện chế ra 2 chiếc phi hành chiến thuyền. Về sau tham gia người cũng quen thuộc phi hành chiến thuyền luyện chế phương pháp, tốc độ cũng không ngừng đề cao. 2 tháng thời gian liền có thể luyện chế hoàn thành, đồng thời luyện chế 2 chiếc, 1 năm liền có thể luyện chế ra 12 chiếc phi hành chiến thuyền. Mà Vạn Linh Tông bên kia, mỗi năm đều muốn mua sắm mấy chiếc tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền cùng với rất nhiều mặt khác pháp khí. 5 năm sau, Vạn Linh Tông tại Vũ Thành quan trọi cứng Tống Quốc 10 năm về sau, rốt cục khiêng không trụ. Phái ra từ phủ trưởng lão, hướng Tà Dương cung cùng U Minh Tông cầu cứu. Tống Quốc là đánh vì Triệu thị báo thù cờ hiệu, 3 đại tông môn đều là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu. Một khi Vạn Linh Tông suy sụp, Tống Quốc sát nhập Triệu Quốc nội địa. Tùy tiện đến đỡ một cái Triệu gia người, lập vì Triệu Quốc hoàng đế tuyệt đối có hàng loạt đối với 3 đại tông môn bất mãn lão gia tộc phản bội. Đến lúc đó, 3 đại tông môn đều phải bị thu thập. Bởi vậy, Tà Dương cung cùng U Minh Tông cao tầng cũng đáp ứng tham chiến, Triệu Quốc cùng Tống Quốc toàn diện đại chiến chính thức bắt đầu. Cách chương.